khí thiếu tu tiên. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển thứ nhất địa cầu chương 19 tự chứng trong sạch. Chương số lượng từ 3105 đổi mới thời gian 18.07.07.10.11. Cao Hàn hỏi béo quán chủ vài câu, liền biết đừng nghĩ từ người này trong miệng hỏi qua hữu dụng đồ vật. Bởi vì không một câu nói thật, hắn lại đi hỏi lão quán chủ. Lão quán chủ đảo không được đầy đủ là lời nói dối, nhưng cũng không hảo lừa dối. Gầy sạp càng không cần phải nói, bản thân liền sẽ nói. Chết đều có thể nói sống. Ba người đều thực buồn bực. Cái này người trẻ tuổi hỏi tới hỏi lui, rốt cuộc muốn làm sao? Chính là không một cái nghĩ đến Cao Hàn là tới đoạt bọn họ sinh ý. Cao Hàn cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Hỏi xong liền đi rồi. Hắn hôm nay chỉ là tới hỏi thăm tình huống. Trên thực tế hắn còn không có quyết định muốn hay không tới nơi này bán tay nghề. Cao đại ca, việc lớn không tốt. Cao Hàn về nhà trên đường nhận được Thái Tinh Hỏa thông tin. Một chuyển được, Thái Tinh Hỏa giống lửa thiêu mông, thanh âm lập tức vang lên. Xe buýt có hành khách nhìn phía hắn. Cao Hàn thay đổi cái địa phương. Cái gì việc lớn không tốt? Hạc Vân Phong lại ở Linh Võng hắc ngươi. Hắn lại không phải lần đầu tiên. Cao Hàn nhớ rõ hiện tại rất nhiều người mua đều không tin Hạc Vân Phong nói. Người này hẳn là đã phiên không dậy nổi sóng to hoa. Không phải, lần này hắn tự tin 10 phần. Bởi vì ngươi khí sư cửa hàng bị Linh Võng phong. Ngươi mau nhìn xem sao lại thế này. Hảo Hảo đột nhiên bị phong. Nhất định có cái gì hiểu lầm. Thái Tinh Hỏa so với hắn còn sốt ruột. Cao Hàn đăng nhập Linh Võng. Hậu trường vào không được. Ngay sau đó nhảy ra một cái Linh Võng chia hắn nhắc nhở tin tức. Đại ý là hữu dụng hộ khiếu nại hắn cửa hàng tồn tại dở trò bịp bợm hành vi. Ở điều tra rõ chân tướng lúc sau, Linh Võng đem tạm thời đông lại hắn hậu trường, bao gồm bên trong 1.200 vạn. Cao Hàn tìm được Linh Võng nhân viên công tác, dò hỏi sự tình trải qua. Khiếu nại ta người chính là Tam Điểm Thủy. Thái Tinh Hỏa cùng Tô Chu Hà không có khả năng khiếu nại hắn. Người sau nếu muốn làm, sẽ không chờ tới bây giờ. Chỉ có Tam Điểm Thủy có cái này khả năng. Đúng vậy, Tam Điểm Thủy người dùng khiếu nại ngài bán cho hắn pháp khí tồn tại tì vết. Còn có pháp khí công năng cùng shop online quẩy tin tức không phù hợp. Nói ngài bán hàng giả cho hắn. Nhân viên công tác hồi phục nói. Hắn có chứng cứ. Cao Hàn hỏi. Có, chứng cứ cùng nhau đệ trình. Ta có thể xem hắn đệ trình chứng cứ sao? Có thể, nhân viên công tác biến mất mười mấy giây. Sau khi trở về đem Tam Điểm Thủy cấp chứng cứ truyền cho hắn. Cao Hàn chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra này không phải hắn gửi cấp Tam Điểm Thủy hai thanh pháp khí. Mặt sau chứng cứ càng thêm không cần phải nói. Đều là giả, này không phải ta luyện chế pháp khí. Ngài cửa hàng pháp khí đều là chính mình luyện chế. Nhân viên công tác hiển nhiên nghe nói qua phía trước sự. Kia sự kiện còn ở bọn họ bên trong dẫn phát thảo luận. Đại gia cũng đều cảm thấy pháp khí không phải Cao Hàn luyện chế. Đương nhiên, bọn họ cũng không hoài nghi Cao Hàn giở trò bịp bợm. Đương nhiên, nhân viên công tác lập tức hít một hơi. Thiên nột, cư nhiên bị hắn đụng tới một cái sống sờ sờ. Thiên phú siêu quần hoang dại khí sư. Đối phương tuổi còn không lớn. Hắn nghĩ đến Cao Hàn đệ trình tư liệu. Người này tương lai tiền đồ không thể hạn lượng a. Sống sờ sờ thiên tài khí sư. Nhân viên công tác ý thức được đây là cái rất tốt cơ hội. Hắn làm Cao Hàn chờ một chút. Lập tức rời đi công tác cương vị đi tìm lãnh đạo. Người là nói chúng ta trang web xuất hiện một thiên tài khí sư. Hắn trong tiệm bán pháp khí đều là chính mình luyện chế. Tuy rằng cấp bậc không cao. Nhưng là mỗi bính pháp khí chất lượng đều rất cao. Hiện tại cái này thiên tài khí sư bị không có hảo ý người theo dõi. Đánh cháo pháp khí vu hãm hắn. Lãnh đạo cảm thấy chuyện này nơi trốn lộ ra thần kỳ. Địa cầu khí sư tuy rằng không ít. Nhưng là chân chính có thể xưng được thiên tài rất ít. Đa số đều là thiên phú cũng không tệ lắm. Tạm được, có hỗn đến không tồi. Có càng hỗn càng kém. Linh võng lại này ngư long hỗn tạp địa phương liền càng không cần phải nói. Mấy trăm năm cũng không tất mạo đến ra một cái chân chính thiên tài khí sư. Bọn họ chỉ cần hơi chút ngoi đầu, giây phút bị đại gia tộc mượn sức qua đi. Càng đừng nói chạy đến linh võng bán pháp khí. Hoàng dại thiên tài khí sư, đó là một phần ngàn tỷ cơ suất mới có thể gặp được. Vu hãm người của hắn là ai? Lãnh đạo lập tức hỏi. Một cái kêu tam điểm thủy người dùng. Công nhân phiên hạ tam điểm thủy tư liệu. Người này tại tuyến hạ thường xuyên lợi dụng chúng ta trang web làm đầu cơ trục lợi hành động. Đã từng hữu dụng hộ khiếu nại quá. Bởi vì chỉ có cá biệt, cho nên vẫn luôn không có xử lý. Lãnh đạo dù sao cũng là lãnh đạo. Nhanh chóng ngửi được chuyện này không tầm thường. Người này sợ chỉ là một viên quân cờ. Một cái tiểu tốt tử lấy không ra 1.200 vạn. Sau lưng nhất định có người theo dõi ám ô tiến tới sai xử hắn làm ra loại sự tình này. Chẳng lẽ bọn họ biết ám ô là khí sư? Kia đảo chưa chắc, hơn phân nửa là nhìn chúng hắn phía sau cái kia pháp khí cung cấp tuyến. Lãnh đạo định liệu trước mà cười rộ lên. Công nhân phụt một tiếng. Kia bọn họ chẳng phải là thông minh phản bị thông minh lầm. Đắc tội một thiên tài khí sư. Ngày sau còn có hảo trái cây ăn sao? Hảo, người đi hồi phục ám ô đi. Người này không thể đắc tội. Còn phải hướng hắn kỳ hảo. Bất quá lần này sự kiện rốt cuộc toàn linh võng người đều đang xem. Vẫn là phải cho đại chúng một công đạo. Ngươi hỏi một chút hắn. Có không lấy ra hữu lực chứng cứ chứng minh tam điểm thủy vu hãm? Thật sự không được. Trước mặt mọi người luyện chế pháp khí cũng là thoát khỏi hiểm nghi biện pháp tốt nhất. Bất quá hắn đại khái sẽ không nguyện ý, vì cái gì? Trước mặt mọi người luyện chế nói. Không phải còn có thể khai hỏa mức độ nổi tiếng sao? Công nhân khó hiểu. Hắn nếu thật muốn khai hỏa mức độ nổi tiếng, liền sẽ không chạy đến linh võng nặc danh bán ra pháp khí. Ngươi mau đi đi. Chuyện này ta muốn thật khi theo vào. Là, ta lập tức đi. Công nhân trở lại cương vị thượng. Lập tức cấp Cao Hàn phát tin tức. Tiên sinh ngài hảo. Ngài vì cái gì biết hắn đệ trình pháp khí không phải ngài luyện chế? Ta luyện chế mỗi một thanh pháp khí đều có một cái ký hiệu. Cao Hàn đời trước ăn qua cùng loại mệt. Lúc sau hắn liền dưỡng thành một cái thói quen. Ở chính mình luyện chế pháp khí càng thêm một cái ký hiệu làm đánh dấu. Tam điểm thủy đệ trình pháp khí hình ảnh thượng hiển nhiên cũng không có cái này đánh dấu. Công nhân trở về tìm kiếm hắn thượng truyền quá pháp khí tin tức. Quả nhiên đều có cái này đánh dấu. Chỉ là tương đối mịt mờ. Không cẩn thận người tuyệt đối nhìn không ra tới. Nhưng là này còn chưa đủ. Yêu cầu Cao Hàn phía trước bán ra pháp khí cũng chụp được hình ảnh làm chứng. Cái này nhưng thật ra không khó. Cao Hàn trở về tìm Thái Tinh Hỏa. Thái Tinh Hỏa không nói hai lời chụp cho hắn. Vì bảo đảm thuyết phục lực, hắn còn đem chính mình cũng chụp đi vào. Cao Hàn cho hắn mặt đánh mosaic. Tô Chu Hà bên kia cũng không khó. Bất quá hắn cũng không biết chuyện này. Thái Tinh Hỏa tìm hắn mới biết được Cao Hàn bị người vu hãm sự. Lấy ra chính mình mua tam bính pháp khí. Cư nhiên thật sự tìm được ba cái đồng dạng đánh dấu. Nếu không phải lần này sự kiện, hắn chỉ sợ muốn thật lâu về sau mới có thể phát hiện. Lúc sau trải qua linh võng nhân viên công tác tiến hành thẩm tra đối chiếu. Cuối cùng xác định Cao Hàn cũng không có dở trò bịp bợm. Định giá cũng hợp tình hợp lý. Lập tức tiết tan Cao Hàn hậu trường. Tiền cũng trực tiếp chuyển tới hắn tài khoản. Tiên sinh, tam điểm thủy là cái hoàng nghiêu. Bọn đầu cơ, hắn không như vậy đại bản lĩnh. Chúng ta lãnh đạo nói. Hắn sau lưng hẳn là có người sai xử. Công nhân dựa theo lãnh đạo phân phó. Cuối cùng nhắc nhở Cao Hàn một câu. Thay ta cảm ơn các ngươi lãnh đạo. Cao Hàn nói. Công nhân tươi cười sán lạn. Tốt, ta sẽ. Viên Thần Lâm biệt thự. Viên thiếu, sự tình đã xong xuôi. Lần này ngài tuyệt đối có thể yên tâm. Ám ô thiên hạ đệ nhất khí sư cửa hàng chơi xong rồi. Hậu trường bị đông lại. Còn có toàn võng thông cáo. Hắn cửa hàng cùng đóng cửa không có gì hai dạng. Phạm nhân ở xác định Cao Hàn cửa hàng bị đông lại sau. lập tức cùng Trần Lực cùng nhau lại đây tranh công. Đúng đúng đúng, chúng ta còn tìm Hạc Vân Phong nơi nơi Tiên Dương. Hắn cùng ám ô có ân oán, nhất định sẽ tận hết sức lực. Hiện tại toàn võng hẳn là đều đã biết. Trần Lực lấy lòng cười nói. Nga, các ngươi xác định hắn không có xoay người cơ hội. Viên Thần Lâm biểu tình không nóng không lạnh, còn có không chút để ý mà coi khinh. Phạm nhân dùng sức gật gật đầu. Dưới loại tình huống này, hắn còn có thể có cái gì xoay người cơ hội? Liền tính hắn thật có thể lấy ra chứng cứ, chúng ta đều có thể thoái thác hắn đánh cháo thật sự pháp khí. Không duyên cớ được đến hai thanh trung cấp pháp khí, còn có thể làm hắn lỗ sạch vốn. Đây là một vốn bốn lời kế hoạch. Trần Lực nói, ta muốn không phải một vốn bốn lời, mà là trong tay hắn cái kia cung cấp tuyến. Viên Thần Lâm mắt lạnh nhìn hắn. Hai người trong lòng căng thẳng. Phạm nhân chạy nhanh bồi cười. Viên thiếu yên tâm. Chúng ta bước đầu tiên là trước đem hắn cửa hàng phá đổ. Hắn một cái hai đạo lái buôn, lấy không được 1.200.000. Trong lòng nhất định thực sốt ruột. Nhất định sẽ chủ động liên hệ chúng ta. Đến lúc đó chúng ta còn có thể yêu cầu đối chất nhau. Hắn tuyệt đối chạy không thoát. Chính là, chỉ cần biết rằng hắn là ai, còn có thể làm hắn chạy không thành. Thành thị là viên thiếu địa bàn, muốn tìm một người dễ như trở bàn tay. Trần Lực eo cũng có nắm chắc, mông ngựa liêu liêu mà vỗ. Hảo, việc này nếu là thật thành, bổn thiếu sẽ không thiếu các ngươi chỗ tốt. Viên Thần Lâm rốt cuộc lộ ra tươi cười. Hai người khẩn trương tâm rốt cuộc buông xuống, thỏa thuê đắc ý mà liếc nhau. Ức chế không được nội tâm kích động, lập tức bọn họ liền có thể bình bộ Thanh Vân. Phạm nhân máy truyền tin đột nhiên vang lên. Phạm nhân nhìn đến máy truyền tin tên, sửng sốt một chút, cúi người nói, ngượng ngùng, Viên thiếu, ta đi ra ngoài tiếp cái điện thoại. Viên Thần Lâm không chút để ý mà ân một tiếng. Chu Hà, ngươi tìm ta có chuyện gì? Phạm nhân đi vào biệt thự bên ngoài. Người gần nhất đều đang làm gì? Bóng người không thấy một cái. Tô Chu Hà mặt xuất hiện ở màn hình. Không có gì. Ngươi có chuyện gì sao? Phạm nhân hỏi lại. Tô Chu Hà mặt trầm xuống. Ám ô sự. Là ngươi làm sao? Phạm nhân ngây ngẩn cả người. Không rõ bạn tốt vì sao sẽ hỏi hắn. Trong lòng còn tưởng hắn có phải hay không từ cái gì con đường biết được. Cái gì ám ô sự? Ám ô là ai? Ta căn bản không quen biết. Hắn phủ định hoàn toàn. Lúc trước không tìm hắn, vốn là không nghĩ cho hắn biết. Ta nhớ rõ ngươi cùng Tam Điểm Thủy đánh quá giao tế. Hảo xảo bất xảo, ngày đó ngươi cùng ta nói rồi những lời này đó lúc sau. Không mấy ngày Tam Điểm Thủy liền tìm thượng ám ô bằng năng lực của hắn. Đâu ra như vậy nhiều tiền mua sắm hai thanh trung cấp pháp khí? Tô Chu Hà ép hỏi nói. Phạm nhân trên mặt tươi cười biến mất hơn phân nửa. Trong mắt còn có tức giận. Liền bởi vì cái này, ngươi liền hoài nghi là ta làm. Chúng ta là nhiều năm bạn tốt, ngươi vì một ngoại nhân hoài nghi ta. Tô Chu Hà sớm biết rằng không lấy ra chứng cứ, hắn là sẽ không thừa nhận. Hít sâu một hơi, ngươi không cần lại trang. Ta nếu không có chứng cứ, liền sẽ không tìm ngươi đối chất. Ta đã hỏi qua Phạm bá bá. Mấy ngày hôm trước ngươi đột nhiên hướng hắn lấy một tiệc bút tiền. Này số tiền vừa lúc là 1.200.000. Ngươi hiện tại còn muốn phủ nhận sao? Phạm nhân nhìn chằm chằm hắn sau một lúc lâu. Đột nhiên cười. Hảo, liền tính ta thừa nhận lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn kêu ta cùng ám ô xin lỗi? Tô Chu Hà, ngươi sẽ không như vậy thiên chân đi. Tác giả Nhàn Thoại, quảng cáo, cách chương.